Đệ nhất danh sách, chương 711, Đại Nha Hoàn đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách từ thần trì Sơn Phương hướng tiến nhập Thánh Sơn, từ trước đến nay bị gọi Đông Tuyến, mà ở vào Tây Tuyến, hơi nghiêng, Hương Thảo cùng Đường Họa Long hai người đang mang theo một đội nhân mã đi tới, đồng thời đã xa xa thấy được Thánh Sơn hình dáng. So sánh Trình Vũ mà nói, Hương Thảo này một đội để cho nhân cách ngoài bớt lo. Này một đội trong, không có Vương Uẩn như vậy dụng tâm kín đáo tập đoàn công tác tình báo người, càng không có Nhâm Tiểu Túc như vậy kỳ lạ cổ quái loạn nhập người. Bọn họ nơi này, chỉ có bị sàng lọc tuyển chọn qua A cấp sát thủ, nơi này tất cả mọi người là chân chính muốn tham gia An Kinh tự tuyển chọn người, vô cùng đoàn kết một ít. Cùng Trình Vũ bọn họ trong đội đầu đường xó chợ bất đồng, Trình Vũ nếu đã xảy ra chuyện, e rằng thật nhiều người đều vui sướng trên nỗi đau của người khác kia mà. Mà Hương Thảo bên này, gần như mỗi người đều tranh nhau biểu hiện mình, thấy sơn phá núi, không đường mở đường. Thậm chí đều không cần Hương Thảo mình làm cái gì, những ý muốn gia nhập đó An Kinh tự A cấp sát thủ, đã sớm vì mọi người đã làm xong hết thảy. Tỷ như có người sớm điều tra qua ngoại vi địa hình, tỷ như có người sớm liền biết này Thánh Sơn ngoại vi có bộ điều chu tồn tại, bọn họ như vậy tranh nhau biểu hiện, đơn giản chính là muốn cho Hương Thảo coi trọng, may mà Thánh Sơn hành trình sau khi chấm dứt đạt được gia nhập An Kinh tự tư cách. Một đoạn thời khắc Hương Thảo đều có chút cảm khái, chính mình dọc theo con đường này căn bản không cần xuất lực a, mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Nhưng mà trong đội ngũ chung quy có như vậy một hai cái ngoại lệ, Hương Thảo quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng trong đội ngũ Chu Nghênh Tuyết, hắn liền có điểm nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này rốt cục là làm gì vậy tới, lúc trước sàng lọc tuyển chọn vì cái gì sẽ đem nàng cho tuyển đi vào. Kỳ thật An Kinh Tự cũng không xác định Chu Nghênh Tuyết đến cùng có vấn đề hay không, lúc trước An Kinh Tự còn phái Hương Thảo chuyên môn đi lạc thành ngoài chợ đêm điều tra qua Chu Nghênh Tuyết nhưng là không có phát hiện cái gì dị thương. An Kinh Tự đối với Chu Nghênh Tuyết hoài nghi cùng suy đoán, vẫn luôn là cảm thấy thằng này đi kia liền gặp chuyện không may, cũng không có chứng cứ xác thực. Quảng cáo, tiến nhập bên trong sơn mạch Hương Thảo lại phát hiện một vài vấn đề, gọi là Chu Nghênh Tuyết nữ nhân tựa hồ đối với An Kinh tự tuyển chọn cũng không phải trên sao kia tâm, trên đường đi sạch tìm hắn nghe ngóng cái khác đội ngũ tại cái gì phương vị. Còn lại thời gian thì là cầm sở hữu lực chú ý đều tập trung ở bên đường kỳ hoa dị thảo phía trên, ngay từ đầu cũng không cùng mọi người giao lưu cái gì. Từ từ Chu Nghênh Tuyết trả lại lẽ thẳng khí hùng chỉ huy người khác cho nàng tìm kỳ hoa dị thảo, trong đội thật nhiều người phân không rõ nàng đến cùng thân phận gì, chỉ có thể thành thành thật thật đi giúp nàng tìm. Cũng không phải mọi người tâm địa thiện lương, mà là trong truyền thuyết An Kinh tự khảo nghiệm đều là từng cái phương diện, có lẽ này Chu Nghênh Tuyết chính là An Kinh tự phái tới đây này, muốn nhìn mọi người có hay không ái tâm thần mã. Chung quy mọi người cũng đều cảm thấy Chu Nghênh Tuyết có phần đặc biệt, dường như tới nơi này cùng bọn họ mục đích cũng không đồng dạng tựa như. Loại này đặc biệt đã bị mọi người đoán làm là che giấu trong đám người. Giám khảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Thảo nghĩ tới đây liền có chút đau đầu, muốn biết rõ lão bản an bài hắn đến lấy một đội là có nguyên nhân, này trong đội tất cả mọi người trong tương lai đều có thể trở thành An Kinh tự nòng cốt trọng yếu phi thường. Bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn cho bọn họ phân một đội. Lúc này, Chu Nghênh Tuyết vừa đi theo đội ngũ lên núi vài ngày, đã thành công nhận được hai mai hạt giống, một loại thực vật là tiến hóa qua khoai lang, cũng không có gì tác dụng khác chính là trái cây nhiều, nướng ra tới ăn trả lại đặc biệt ngọt. Chu Nghênh Tuyết cảm thấy cái đồ chơi này ngược lại là cùng khoai tây xạ thủ rất đáp, về sau gọi khoai lang huynh đệ được rồi, như vậy khoai tây xạ thủ cũng liền hiển lộ không có cô đơn như vậy. Một loại khác thì tương đối kỳ quái, Chu Nghênh Tuyết hoang dã sinh tồn kinh nghiệm dù sao vẫn là thiếu đi một chút, đều nhận không ra này thực vật rốt cuộc là cái gì. Chỉ là này thực vật có thể trưởng ở trên tảng đá, liền tảng đá đều cho bẻ vụn. Thời điểm này Đường Họa Long từ bên kia qua, hắn gọi Hương Thảo. Hương Thảo, Chu Nghênh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Hương Thảo là cỏ gì, lão đầu ngươi phát hiện kỳ hoa dị thảo sao? Nói qua, nàng liền định đứng dậy đi cầm truyền thuyết này bên trong Hương Thảo cho biến thành hạt giống. Hương Thảo ở một bên mặt đen lên. Hương Thảo là tên của ta nói cô nương, ngươi đến cùng tới đây làm gì vậy? Ta đương nhiên là tham gia An Kinh tự tuyển chọn. Chu Nghênh Tuyết nghe xong này Hương Thảo cũng chỉ là cá nhân danh, lập tức có chút thất vọng, nhìn về phía Hương Thảo ánh mắt lập tức biến thành ghét bỏ. Hương Thảo không vui nói. Ta nhìn ngươi thế nào một chút tham gia tuyển chọn ý tứ đều không có, ngươi xem một chút người khác cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn một lòng chuẩn bị nghênh tiếp trên núi nguy hiểm, ngươi đâu chính mình hái hoa hái thảo coi như xong, lại vẫn chỉ huy người khác giúp ngươi. Ta là thực vật hệ siêu phàm giả, nếu như nơi này có kỳ hoa dị thảo ta đương nhiên muốn thu thập. Chu Ngênh Tuyết cũng không vui, nàng đi theo Nhâm Tiểu Túc đã lâu rồi, liền la lam, Lý Ứng đồng ý, Trương Thanh Khê, Hứa Khắc những nhân vật này đều khách khách khí khí với nàng, này Hương Thảo lại là đâu xuất hiện tiểu nhân vật cũng dám đối với nàng hô to gọi nhỏ. Chu Ngênh Tuyết vốn là cái hơi có chút nông cạn nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không mua 10 cái giới chỉ mang trên tay, nàng hiện tại liền có điểm hoài niệm đi theo Nhâm Tiểu Túc bên người, ai cũng không dám đối với nàng hô tới quát lui, nàng còn có thể cáo mượn oai hùng. Những ngày này Chu Ngênh Tuyết đều tại suy nghĩ chính mình tới Thánh Sơn vẫn có chút gấp gáp, lão gia nhất định là cùng Dương Tiểu Cận cùng một chỗ, bên mình thấy Dương Tiểu Cận nên gọi cái gì? Phu nhân, thiếu nãi nãi, cảm giác cảm thấy có phần kỳ quái. Hơn nữa nàng tới vội vàng cũng không mang lễ vật gì a, nếu không liền đem chính mình kia 10 miếng giới chỉ đưa cho đối phương. Cũng không biết đối phương hội sẽ không thích. Đương nhiên, Chu Ngênh Tuyết cũng nghĩ qua, Dương Tiểu Cận khả năng cũng không hy vọng nàng đứng ở Nhâm Tiểu Túc bên người. Quảng cáo, thế nhưng không quan hệ, nếu trong nguyên loạn như vậy hạ xuống, nàng liền đi Tây Bắc. Không quan tâm Nhâm Tiểu Túc hồi không có hồi Tây Bắc, nàng liền cùng 178 cứ điểm người nói nàng là Nhâm Tiểu Túc đại nha hoàn, đến lúc đó 178 cứ điểm người khẳng định khách khách khí khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngênh Tuyết đều nghe đại lừa dối nói, Nhâm Tiểu Túc là 178 cứ điểm thiếu soái, kia thiếu soái nha hoàn khẳng định địa vị cũng rất cao a, đến lúc đó cho dù lưu lại tại Nhâm Tiểu Túc bên người, nàng đồng dạng có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nàng Chu Ngênh Tuyết cũng cái gì cũng sai bình hoa, nghe nói Tây Bắc bên kia lương thực cũng không như thế nào phong phú, cũng chính là vừa mới có thể nuôi sống cư dân trình độ, ngẫu nhiên thu hoạch không tốt thời điểm còn có thể mất mùa. Lúc trước ở trên thị trấn Chu Ngênh Tuyết chợt nghe Vương Phú Quý từng nói qua, lần này Vương Phú Quý mang nhiều như vậy đoàn xe tiến Trung Nguyên, còn có cái nhiệm vụ rất trọng yếu chính là vận chuyển lương thực kia mà. Tây Bắc chỗ kia tuy diện tích lớn, nhưng rất nhiều địa phương cũng không thích hợp loại lương thực, không phải là 178 cứ điểm kinh doanh không tốt mà là thiên nhiên khí hậu chế ước. Mà trên tay nàng hiện tại có khoai tây xạ thủ cùng khoai lang huynh đệ, từng phút đồng hồ liền có thể trở thành tất cả Tây Bắc tối rực tay có thể nóng nhân vật a, muốn biết rõ qua tay nàng loại ra ngoài cây lương thực phải sợ khí hậu ác liệt. Nghĩ tới đây, Chu Ngênh Tuyết trong nội tâm an tâm một chút, dù sao nàng dù sao đều có địa phương. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.